Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong núi lớn bên cạnh thành phố Tĩnh Hải, Huy Vô Song đầy mặt dữ tợn nhìn Lâm Long. Hắn đều không muốn đánh cùng với Lâm Long, kết quả Lâm Long quấn quýt lấy hắn không tha. Hai người đều biết những võ kỹ giống nhau, Lâm Long triển khai ra còn lợi hại hơn so với hắn, đánh Huy Vô Song liên tục bại lui. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi thả ta, chuyện giết con trai ta liền cứ như vậy bỏ qua. Hai người vừa tách ra, Huy Vô Song thở gấp nhìn Lâm Long, dáng dấp thật sự chật vật. Làm tông chủ Liễu Vân Tông, con trai của hắn rất nhiều, chết một người cũng không có gì quá mức, ngược lại người chết cũng là đứa con kém nhất của mình. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không để cho Huy Chính Văn đến thành phố Tĩnh Hải đi học. Ta chính là bắt nạt người, ngươi đến đánh ta đi. Lâm Long ngoái lỗ mũi, vẻ mặt tinh quái nhìn Huy Vô Song. Hắn không tin Huy Vô Song chỉ biết mấy loại võ kỹ này. Nếu như đúng là như vậy, trước tông chủ này của hắn, khả năng đúng là đi cửa sau mà lên. Huy Vô Song nhìn Lâm Long không nói ra lời, trong lòng rất muốn triển khai tuyệt kỹ của mình, thế nhưng lại sợ Lâm Long học được. Hắn đều học được là võ kỹ sơ cấp, Huyền Phong Chỉ của ta chính là võ kỹ cao cấp, hắn sẽ không thể liếc mắt nhìn thôi mà học được. Nói tới đây, Huy Vô Song quyết định tung ra tuyệt chiêu của chính mình, chỉ có như vậy mới đánh bại được Lâm Long. Ngươi không phải muốn học võ kỹ của ta sao? Ngày hôm nay ta liền để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là võ kỹ. Nói xong, ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay của hắn khép lại, thôi thúc công lực, hai tay nhanh chóng vẽ ra một đạo quý tích huyền ảo, không gian như nước, tạo nên từng trận gợn sóng. Một luồng khí tức nguy hiểm trực tiếp dâng lên từ trong đáy lòng của Lâm Long. Lâm Long hơi nhíu mày, con mắt đều không nháy, nhìn chăm chăm về phía của Huy Vô Song. Hắn cảm giác võ kỹ này cùng với vừa nãy không giống nhau. Võ kỹ vừa nãy chỉ có thể khóa chặt hơi thở của hắn, nhưng võ kỹ này không chỉ có khóa chặt hơi thở, còn giống như có thể khóa chặt linh hồn. Bị bắn trúng, linh hồn đều sẽ bị thương. Võ kỹ công kích linh hồn, Lâm Long thực sự bị chấn kinh. Nếu như là thân thể còn có thể chống đối, linh hồn làm sao chặn được đây? Coi như là dùng thân thể chặn lại cũng đều vô dụng. Nó đánh chính là linh hồn. Phương pháp duy nhất chính là không tiếp xúc chính diện với nó. Thế nhưng khí tức bị khóa chặt, không chính diện tiếp xúc cũng không được. Huyền Phong Chỉ! Đang lúc này, Huy Vô Song bỗng nhiên hét lớn, thân hình nhảy lên một cái, tay phải kết thành kiếm chỉ, quay về phía của Lâm Long chỉ một cái. Vèo một tiếng, kiếm khí kích phát, một luồng khí vô hình ở bên trong chớp mắt đã tới. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi, đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Võ kỹ này, hắn đã quên mất cuối cùng Huy Chính Văn đã triển khai ra như thế nào. Tình huống nguy cấp, Lâm Long không thể làm gì khác hơn là triển khai Điệp Lãng Trưởng chống đối. Thế nhưng kiếm khí lấy tư thái quyết chí tiến lên, trực tiếp chọc thủng Điệp Lãng Trưởng, đột nhiên đánh vào trên người của Lâm Long. Lâm Long rên lên một tiếng, sắc mặt lúc này liền biến đổi. Hắn cảm giác nguồn sức mạnh này đánh ở trên linh hồn của hắn, đang điên cuồng nuốt chửng linh hồn của hắn. Không nói hai lời, hắn liền mau chóng vận chuyển Thánh Thể Quyết chống đối. Trong mắt lóe ra một tia cực nóng, nếu như hắn học được võ kỹ này, thực lực sẽ tăng lên gấp bội, hơn nữa là vì công kích linh hồn. Nói như vậy, không phải cũng có thể công kích quỷ sao? Nếu như đem võ kỹ này dung hợp tiến vào bên trong thuật Mao Sơn, sẽ là cái dạng gì đây? Người quả nhiên không thể học được võ kỹ cao cấp, hôm nay người chắc chắn phải chết. Huy Vô Song cười to, lúc này không do dự nữa, kiếm chỉ liên tục đánh ra, kiếm khí vô hình kích phát, xèo xèo xèo, xì xì xì. Toàn bộ kiếm khí đánh vào trong thân thể của Lâm Long. Thân thể hắn không có chuyện gì, thế nhưng chỗ sâu trong linh hồn lại đã bị thương tổn nặng. Hiện tại Lâm Long đầy mặt trắng xám, linh khí thần đều đã bị suy giảm. Huyền Phong Chỉ! Đang lúc này, Huy Vô Song lần thứ hai triển khai Huyền Phong Chỉ. Hắn triển khai một lần chỉ có thể đánh ra 5 chỉ. Nếu có thể vô hạn, vậy cũng là quá nghịch thiên. Liền không phải là võ kỹ cao cấp, mà phải là võ kỹ thiên cấp. Ở trong giới cổ võ, thực lực và võ kỹ đều có phân chia. Thực lực là từ thấp lên cao, gồm có nhập môn, ám kình, hậu thiên, tiên thiên. Mỗi cấp bậc chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh cao. Võ ký chính là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp và thiên cấp. Thế giới hiện tại này võ thuật cổ đã suy tàn, cao thủ tiên thiên đã mấy chục năm qua chưa từng xuất hiện, mà Huy Vô Song chính là một cao thủ có thực lực ám kình đỉnh cao. Cùng cấp bậc của pháp sư mà so sánh, cảnh giới của hắn cùng với Lâm Long là ngang nhau, chỉ là loại hình tu luyện giữa hai bên không giống nhau mà thôi. Huyền Phong Chỉ là võ ký cao cấp, uy lực không tầm thường. Võ ký sơ cấp, trung cấp, Lâm Long xem một lần liền có thể học được. Thế nhưng Huyền Phong Chỉ này xem một lần hắn sẽ không thể học được. Nhưng hiện tại Huy Vô Song lại tiếp tục triển khai một lần. Trong lòng của Lâm Long nháy mắt hiểu ra, không nói hai lời đột nhiên đứng dậy. Dựa theo phương pháp của Huy Vô Song triển khai, hắn cũng sử dụng Huyền Phong Chỉ. Lần này Lâm Long đã thành công. Người làm sao có khả năng? Võ kỹ cao cấp người cũng có thể học trộm. Hơn nữa người không phải là bị Huyền Phong Chỉ bắn trúng rồi sao? Làm sao sẽ không có chuyện gì? Đồng tử của Huy Chính Văn có rụt lại, triển khai Huyền Phong Chỉ đột nhiên dừng lại. Liền trong chớp mắt này, Huyền Phong Chỉ trong nháy mắt liền tán loạn, cần triển khai một lần nữa. Thế nhưng Lâm Long cũng không cho hắn cơ hội. Hai tay hắn thành kiếm chỉ, tay phải liên tục quay về phía Huy Vô Song bắn tới. Kiếm khí kích phát, liên tiếp điểm ra 20 lần, trực tiếp triển khai kỹ thuật cao nhất của Huyền Phong Chỉ. Xì xì xì xì, thật giống như thả pháo vậy. Kiếm khí không chỉ xuyên thủng thân thể của Huy Vô Song, mà càng là xuyên thủng linh hồn của hắn. Từ bề ngoài nhìn xem, Huy Vô Song thật giống như bị súng máy bắn phá. Huy Vô Song hai mắt trợn tròn, đầy mặt ngây ngốc. Đến chết hắn cũng đều không nghĩ ra vì sao Lâm Long có thể nghịch thiên như vậy. Làm cao thủ võ thuật cổ xưa, hắn đã nhìn ra Lâm Long không chỉ đem Huyền Phong Chỉ luyện đến cao nhất, hơn nữa còn dung hợp Điệp Lãng Trường. Không phải vậy, Huyền Phong Chỉ không thể xuyên thủng thân thể của hắn. Ai ra, cũng may ta có Thánh Thể Quyết. Không phải vậy coi như biết được triển khai Huyền Phong Chỉ, thế nhưng linh hồn bị thương cũng không thể triển khai ra. Huyền Phong Chỉ này cùng với Điệp Lãng Trường dung hợp với nhau, uy lực thật đúng là rất lớn. Lâm Long nhìn thân thể của Huy Vô Song thỏa mãn gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn tốt xấu gì cũng đã để cho mình học được nhiều võ kỹ như vậy. Nơi này phong cảnh hữu tình, hoa thơm chim hót, không bằng liền đem hắn chôn ở chỗ này đi. Lâm Long liền tìm một chỗ phong thủy bảo địa, sau khi đem Huy Chính Văn chôn xuống, liền rời khỏi núi lớn, thân hình di chuyển, cấp tốc chạy đến nội thành thành phố Tĩnh Hải. Một bên khác, mấy tên thủ hạ mà Huy Vô Song mang đến kia đã thăm hỏi được bối cảnh của Lâm Long. Bọn họ cũng đều biết Lâm Long là pháp sư, hiện tại bọn hắn đang chờ Huy Vô Song chiến thắng trở về. Pháp sư cùng chiến đấu với võ thuật cổ, pháp sư tuyệt đối sẽ thua. Dựa theo tính cách của tông chủ, người gọi là Lâm Long này nhất định sẽ bị đánh cho rất thảm. Bọn họ chờ không bao lâu, liền nhìn thấy Lâm Long đi về phía bọn họ. Một đám người bọn họ có chút sững sờ, lẽ nào tốc độ của Lâm Long quá nhanh nên nó bỏ rơi tông chủ? Đã vậy, mình lên giúp tông chủ bắt lấy tên tiểu tử này đi. Mọi người thấy Lâm Long liền nóng lòng muốn thử. Lâm Long vốn là muốn về nhà, thế nhưng sau đó nhớ tới Huy Vô Song còn có mấy tên thủ hạ, bọn họ mới đến thành phố Tĩnh Hải, nhất định sẽ ở cửa đồn cảnh sát chờ Huy Vô Song. Đi tới nhìn một chút, quả nhiên toàn bộ đều ở nơi này. Hắn không nói hai lời, Huyền Phong Chỉ tung ra, cách không chỉ tay về phía bọn họ. Kiếm chỉ hình thành một đạo kiếm khí vô hình đánh ra. Mấy người của Liễu Vân Tông này liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, không còn hô hấp. Đến chết bọn họ cũng không biết đã chết như thế nào. Đám cảnh sát ở cửa đều bị dọa sợ. Mấy người đang sống sờ sờ lại đột nhiên sẽ bị chết như thế, việc này thật sự là quái dị. Con người khởi xướng tất cả, giờ khắc này đã đón xe taxi. Giờ khắc này đã đón xe taxi trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải. Người có thể mua được biệt thự ở đây, không giàu thì cũng là cao quý. Không khí bốn phía thực trong lành, hoàn cảnh yêu mỹ, là một trong số ít khu vực bảo địa trong thành phố lớn này. Lâm Long trở lại biệt thự Hoàn Hồ đã là buổi trưa. Lâm Vô Pháp cũng không có hỏi vì sao Lâm Long giết người. Lâm Kiệt lại nói Lâm Long vài câu, khiến cho mẹ của Lâm Long vì banh con mà mắng hắn. Sau đó người một nhà cùng nhau ăn cơm. Ngày hôm nay được nghỉ, Lâm Long liền gọi điện thoại cho ba người Trương Vũ Phi, Châu Kiệt và Châu Mập lại đây. 1:30 PM, bên trong gian phòng của Lâm Long. Mập mạp, ba người các cậu tối hôm qua không có tự sướng đấy chứ? Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn ba người. Trương Vũ Phi biết Lâm Long muốn làm cái gì, có chút kích động lắc đầu nói, tôi không làm. Tôi cũng không có. Châu Mộc cùng với Châu Kiệt cùng nhau nói. Tốt lắm, hiện tại tôi sẽ dạy các cậu luyện khí. Có thể luyện thành hay không thì phải xem tạo hóa của các cậu. Nói xong, Lâm Long ngồi xuống khoanh hai chân lại. Ba người cũng học theo dáng vẻ của Lâm Long ngồi xuống. Đêm đầu tiên luyện khí không thể tiết dương khí. Ý tứ chính là không thể tự sướng hay làm tình gì đó. Phía dưới tôi sẽ nói cho các cậu biết khẩu quyết. Các cậu nhớ kỹ, hai tay đẩy xuống trên đầu gối. Mắt thấy mũi, mũi nhìn tim, tâm vô tạp niệm. Chờ có thể cảm giác được khí thể di chuyển trong thân thể, liền nói cho tôi. Khẩu quyết chính là... Lâm Long đem khẩu quyết nói cho ba người, lập tức dẫn dắt ba người luyện khí. Nói là luyện khí, trên thực tế chính là hấp thu pháp lực đầu tiên. Chỉ có nắm giữ pháp lực mới có thể vẽ bùa, mới có thể bố trí, thôi thúc các loại trận pháp, mới có thể bắt quỷ, vân vân. Ba người đều còn rất trẻ, tuy rằng đã trải qua tuổi luyện khí tốt nhất, nhưng ngộ tính vẫn là rất tốt. Bọn họ rất nhanh liền tiến vào cảnh giới vòng ngã, trong miệng theo bản năng đọc khẩu quyết. Khí thể đặc thù trôi nổi ở trong không gian dồn dập quay chung quanh thân thể bọn họ, nhưng khí thể trước sau không tiến vào thân thể bọn họ. Đương nhiên, những khí thể này người bình thường không nhìn thấy được. Đang lúc này, Lâm Long nhìn trong mắt của Châu Mập lộ ra một tia kinh hỉ. Tên này vừa nãy đã hấp thu một tia pháp lực, tốc độ này cùng với hắn lúc trước có thể so sánh. Nhưng Châu Mập không có tỉnh lại, hắn tiếp tục hấp thu, rất nhanh sẽ đột phá đến cảnh giới pháp sư sơ kỳ. Lâm Long đánh giá trên dưới Châu Mập, phát hiện Châu Mập cùng với hai người Trung Vũ Phi không có cái gì khác nhau. Thế nhưng tại sao lại có tốc độ đột phá nhanh như vậy? Tuy rằng trở thành pháp sư rất đơn giản, nhưng Châu Mập này cũng quá đơn giản đi. Đang lúc này, Châu Mập liền tỉnh lại. Hắn nhìn Lâm Long kích động nói. Tiểu Long, tôi cảm giác trong thân thể của tôi có cỗ năng lượng mạnh mẽ. Nếu như tôi đem cỗ năng lượng này triệu tập đi ra, cỗ thể khổ lúc trước kia tôi đều có thể tiêu diệt. Mập mạp, cậu nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến bọn họ, cậu theo tôi đi ra. Lâm Long nói. Bên ngoài phòng, Lâm Long để cho Châu Mập ngồi xuống, lập tức hai tay ở trên thân thể của Châu Mập tìm tòi mấy lần, khiến cho Châu Mập đầy mặt quái lạ, suýt chút nữa liền nói tôi không phải là gay. Mẹ nó, tiểu tử cậu có thể chất rất tốt. Lâm Long đầy mặt vui sướng nói. Ờ, thể chất của tôi như thế nào? Tại sao lại nói rất tốt? Lâm Long mới vừa chuẩn bị nói cái gì, sau đó sắc mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Ồ, Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi cũng luyện khí thành công, đột phá đến pháp sư sơ kỳ rồi. Tiểu Long, cậu nói cái gì? Pháp sư sơ kỳ sao? Làm sao lời nói của cậu tôi đều nghe không hiểu vậy? Từ từ tôi sẽ giải thích cho cậu, cậu theo tôi đi vào. Lâm Long nói. Tiến vào phòng liền thấy Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt chậm rãi tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của bọn họ cùng với Châu Mập giống nhau, đều cảm giác thân thể có một cỗ năng lượng mạnh mẽ. Nếu như không phải nơi này là hiện thực, Lâm Long đều hoài nghi mình đang ở trong tiểu thuyết. Một hồi gặp phải ba người có thể chất nghịch thiên như vậy, hắn cảm giác thật sự có chút không đúng. Có điều ba người bọn họ xác thực đã luyện khí thành công, đồng thời đột phá đến pháp sư sơ kỳ. Đến pháp sư sơ kỳ liền không cần phải tiếp tục tu luyện, mà là bắt quỷ tích lũy điểm công đức để đột phá. Lâm Long để Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi ngồi ở đó, sau đó giống như đã sờ vào Châu Mập, sờ tới trên người bọn họ, cuối cùng không tin còn sờ soạng mấy lần, xác định ba người chính là thể chất nghịch thiên. Sau đó Lâm Long nhìn bài vị tam thanh đang ở bên trong gian phòng của mình nói. Tổ sư ở trên, đệ tử Lâm Long hôm nay gặp phải ba tên kỳ tài tu đạo, đệ tử tự biết bản lĩnh mỏng manh, cầu xin tổ sư, đệ tử muốn giúp sư phụ thu nhận đồ đệ, kính xin tổ sư tác thành. Nói xong, Lâm Long nhìn ba người nói. Đều quỳ xuống cho tôi, hiện tại tôi muốn cùng sư phụ gọi video, để xem ông ấy thu nhận các cậu hay không, lên phải xem cơ duyên của các cậu. Ồ, Long ca, cậu là nói cậu để sư phụ thu nhận chúng tôi làm đồ đệ sao? Không muốn Long ca, làm đạo sĩ liền không thể kết hôn. Hơn nữa còn có 5 điều tệ hại, 3 điều thiếu thốn. Tôi không muốn làm đạo sĩ đâu. Châu Kiệt kêu dê nói. Cậu nghe ai nói đạo sĩ không thể kết hôn? Đó là hòa thượng rồi. Lại nói, hiện tại hòa thượng còn có thể ăn thịt kết hôn. Hơn nữa còn có 5 điều tệ hại, 3 điều thiếu thốn cái gì? Tại sao xưa này tôi chưa từng nghe nói? Đạo sĩ chúng ta bắt quỷ diệt ma, hàng yêu xem phong thủy, giữ gìn hòa bình nhân gian. Công lao lớn như vậy, tại sao còn muốn chúng ta 5 điều tệ, 3 điều hại, thiếu thốn cái gì đây? Nếu như có ngũ tệ tam khuyết, có phải là quá không công bằng hay không? Hơn nữa, ai còn sẽ đi làm đạo sĩ đây? Ta xem cậu chính là chịu ảnh hưởng của người trong thế tục quá sâu, bọn họ căn bản không biết cái gì. Nói đến nước này, bái sư hay không bái sư phải xem cậu đi. Nếu như không bái cũng không có chuyện gì. Dù sao bắt quỷ phục ma là vấn đề rất nguy hiểm. Bái, ta bái, Long ca, ta bái. Quản nó nguy hiểm cái gì, ta cũng không sợ. Trương Vũ Phi đầy mặt kích động nói, chỉ lo Lâm Long không cho hắn bái sư. Thời loạn lạc đạo sĩ xuống núi cứu thế, hòa thượng đóng cửa tránh họa. Thời thịnh thế đạo sĩ ẩn lui trong núi sâu, hòa thượng xuống núi kiếm tiền. Được, ta cũng bái sư. Châu Mập nói. Lâm Long nhịn không được vỗ xuống đầu của Châu Mập nói, không biết chớ nói lung tung. Đạo sĩ cùng với hòa thượng không phải phe phái tương đồng. Đạo sĩ chủ đạo sát phạt, hòa thượng chủ đạo hòa bình. Thời loạn lạc đạo sĩ giết địch, hòa thượng đương nhiên đóng cửa. Giết xong địch, đạo sĩ khẳng định trở về, hòa thượng liền ra động viên nhân tâm. Cũng không phải là ra kiếm tiền cái gì. Tuy rằng cũng có kiếm tiền, nhưng không luận đạo giáo hay là Phật giáo đều có bại hoại. Được rồi, Châu Kiệt, cậu bái hay không bái? Trương Vũ Phi cùng với Phát Ca đều bái, tôi làm huynh đệ đương nhiên không muốn bị bỏ lại. Lâm Kiệt cười nói, kỳ thường hắn chỉ sợ không thể kết hôn. Nghe Lâm Long giải thích, hắn liền quyết định. Lâm Long gật gật đầu, sau đó ở trong nhẫn không gian lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, gà vịt thịt cá, đem chúng nó bày ra. Sau đó tay phải cầm la bàn, tay trái kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng, sắc. Tiếp theo liền nhìn thấy la bàn tầm long điểm huyệt phóng ra một khối màn hình giả lập. Lúc này màn hình lóe lên một cái, xuất hiện lão giả tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn. Trên người hắn mặc trường bào màu xám, cõng ở sau lưng thanh kiếm gỗ đào, khí chất bên trong như một tiên nhân. Chỉ là người này lại đang lén lút ở dưới mái hiên nhà của người khác. Lâm Long vừa nhìn liền biết, hắn đang ở đây nhìn lén Lý Quả Phụ tắm. Tiểu Long, tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện gì tắt đi, xem video tổn hao pháp lực. Long Vân Tử có chút không nhịn được nói, sư phụ, còn giúp ngài thu nhận ba đồ đệ, vừa nãy con đã nói cho tổ sư ra rồi. Lâm Long nhìn sư phụ lặng lặng nói, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong mắt hắn lóe ra một tia giảo hoạt. Cái gì? Người giúp ta thu nhận ba đồ đệ, còn nói cho tổ sư ra sao? Con thỏ chết bầm nhà ngươi, lúc này mới đi ra ngoài không được mấy tháng đã hỏng như thế rồi. Nếu đều đã nói cho tổ sư ra, ngươi còn nói cho ta làm cái gì? Đem tên của bọn họ nói cho ta, còn lại ngươi dạy bọn họ đi. Được, bọn họ tên là Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Nhân Phát. Mới vừa nói xong, Long Vân Tử liền đem video tắt đi. Ồ, Long ca, vậy liền coi như đã bái sư xong sao? Sư phụ đang ở dưới mái hiên nhà người khác, lén lút làm cái gì vậy? Trương Vũ Phi sững sờ, lập tức gãi gãi đầu, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Ý theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi đến xem, khẳng định là sư phụ đang nhìn trộm cái gì. Châu Mập tươi cười đắc ý nói, chớ đoán mò, nếu như sư phụ đã nhận lấy các cậu, vậy tôi chính là đại sư huynh của các cậu. Châu Mập trở thành pháp sư đầu tiên, hắn chính là nhị sư huynh, Châu Kiệt là lão tam, Vũ Phi là lão tứ, sau đó tôi sẽ dạy các cậu vẽ bùa cùng với thần chú pháp quyết. Nói xong, Lâm Long dạy ba người bản lĩnh bắt quỷ chân chính. Ba người thiên phú rất cao, không học mấy lần liền biết. Mỗi buổi chiều, ba người học được 5 loại phép thuật, vẽ được 10 loại phù. Chỉ là vẽ ra khẳng định không tốt bằng Lâm Long. Phù đuổi quỷ như thế, Lâm Long có thể đuổi được ác quỷ cấp bậc quỷ binh, bọn họ chỉ có thể đuổi được cấp bậc tiểu quỷ. Tiểu Long, mau ra ăn cơm đi. Đang lúc này, thanh âm mẹ của Lâm Long vang lên. Đi, chúng ta đi ra ăn cơm đi, chờ sau đó mà các cậu đi bắt quỷ. So với trước đây, ba người hiện tại nghe được chữ quỷ này đều không còn sợ nữa, ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử. Đây chính là người tài cao gan cũng lớn. Trên bàn ăn, Lâm Thiến nhìn Lâm Long đầy mặt hiếu kỳ nói, Tiểu Long ca ca, các anh ở bên trong phòng mỗi buổi trưa làm cái gì vậy? Có phải là có gì vui hay không? Mang em cùng nhau tới chơi đùa với. Được, chờ chút nữa chúng tôi sẽ đi luyện tập bắt quỷ. Châu Kiệt nhìn Lâm Thiến nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp liền nói ra mà không cần suy nghĩ. Lâm Thiến vừa nghe, đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn về phía của Lâm Long. Không được, em không thể đi, quá nguy hiểm, em chỉ là một cô gái, nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Lâm Long một lời cự tuyệt, không để cho Lâm Thiến có cơ hội mở miệng. Đùa sao, đây lại không phải là đi chơi, hơn nữa nữ nhân vốn là dương khí yếu, Nếu như gặp quỷ, bị quỷ khí nhập thể, đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải trọng bệnh. Tiểu Thiến, con nghe lời anh họ con đi. Đừng đi, quỷ kinh khủng như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Dương Quyên đi theo phụ họa nói. Được rồi. Thấy Dương Quyên đều đã mở miệng, Lâm Thiến không thể làm gì khác hơn là cong môi gật gật đầu. Bốn người ăn cơm, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Lâm Long lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt nhìn một chút, để cho Trương Vũ Phi dựa theo phương hướng Lâm Long nói đi tới. Rất nhanh, bốn người lái xe tới một tòa nhà đã bị bỏ hoang. Thời gian quá lâu, vách tường tòa nhà cũng đã bắt đầu biến thành màu đen, một ít khu vực làm trang trí cũng bắt đầu bong ra, lộ ra viên gạch màu đỏ. Trong này có 5 con quỷ, trong đó có một con quỷ có cấp bậc quỷ binh, còn có một con thiện quỷ cấp bậc tiểu quỷ, cuối cùng là 3 con ác quỷ cấp bậc đại quỷ. Đến lúc đó tôi sẽ đem ác quỷ cấp bậc quỷ binh giải quyết, còn lại mỗi người các cậu một con. Chú ý, đỉnh đầu của thiện quỷ không có hồng quang, các cậu đừng có nhìn lầm, chờ sau đó đi theo phía sau tôi, không được đi loạn. Ác quỷ cấp bậc quỷ binh đủ để nháy mắt hạ gục các cậu. Ba người nghe xong gật gật đầu. Lâm Long đem những kiến thức tương quan nói cho bọn họ, tỉ như đẳng cấp của quỷ, đẳng cấp của pháp sư, để cho bọn họ biết quan hệ lợi hại trong này. Được rồi, mở thiên nhãn đi. Lâm Long cười nói, lập tức bốn người hai tay kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ, ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay khép lại, ở trước mắt kéo một vệt. Trong nháy mắt, tầm mắt bốn người bắt đầu biến hóa, bốn phía sáng như ban ngày. Tòa nhà bỏ hoang lúc trước thấy không rõ, hiện giờ đều đã thấy rõ, chỉ là bên trong có rất nhiều hắc khí. Ba người Châu Mập đều biết đây chính là quỷ khí mà Lâm Long đã nói. Đương nhiên, thiên nhãn của ba người bọn họ không có nhìn xa được như Lâm Long. Lâm Long có thể nhìn xa 500 mét, bọn họ chỉ có thể nhìn được khoảng 50 mét. Có điều 50 mét cũng là rất xa, đủ để dùng rồi. Ngay ở thời điểm bốn người mới vừa chuẩn bị đi vào, khóe miệng của Lâm Long đột nhiên hơi dương lên, nhớ lên một nụ cười quái dị. Tới vừa lúc, vừa vặn để ngươi kiểm tra năng lực phản ứng của bọn họ. Ồ, vừa nãy còn đang ở trong tòa nhà bỏ hoang, làm sao giờ lại không thấy? Đang lúc này, Châu Kiệt ồ lên một tiếng, quay đầu lại nhìn tới, mấy người Lâm Long cũng không thấy, bốn phía tất cả đều là một màu trắng xóa. Tình huống của hai người Châu Mập cùng với Trương Vũ Phi cùng với Châu Mập giống nhau như đúc. Một bên khác, Lâm Long hai tay kết ấn, trong nháy mắt loại bỏ xương trắng. Tiếp theo liền nhìn thấy cách đó không xa có quỷ chặn đường. Trên người nó mặc vải rách, trên mặt tất cả đều là vết thương đã đóng vảy, khóe miệng mang theo vết máu, để mặt trắng xám, dáng dấp thật sự là khủng bố, đặc biệt là ở ban đêm yên tĩnh, tăng thêm cho nó thêm mấy phần quỷ dị. Ngay ở thời điểm quỷ chặn đường mới vừa hiện lên, Lâm Long đã biết rồi, sở dĩ hắn không ngăn cản quỷ chặn đường, chặn lại con đường của bọn họ, chính là vì thử thách năng lực phản ứng của ba người. Khi đi ra khỏi xương trắng, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy ba người Châu Mập ở dưới sự chỉ dẫn của xương trắng đi đến một siêu thị cách nơi đây khoảng 1000 mét. Lâm Long khẽ mỉm cười, quỷ chặn đường là muốn cứu bọn họ. Nó biết siêu thị nhiều người, dương khí thịnh vượng, hơn nữa trải qua sự kiện thần quái lần này, nhất định sẽ đối với nơi này sợ hãi tránh xa. Lúc này, quỷ chặn đường thấy Lâm Long từ trong ảo cảnh đi ra, đồng tử co rụt lại. Lúc này liền chuẩn bị chạy. Lâm Long đối với nó làm ra động tác im lặng. Quỷ chặn đường gật gật đầu. Nó biết người có thể đi ra khỏi ảo cảnh của nó nhanh như vậy khẳng định không đơn giản, chỉ ít muốn đối phó nó là có thừa. Nếu không, vừa nhìn thấy động tác bảo giữ im lặng của Lâm Long, nó đã sớm bỏ chạy. Lúc này Châu Mập phản ứng lại đầu tiên, tay nắm pháp quyết, trong miệng niệm chú ngữ, hét lớn một tiếng sắc. Tiếp theo liền nhìn thấy Lâm Long còn có quỷ chặn đường cách đó không xa, theo hắn đi ra, Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi cũng lần lượt đi ra. Ây ra lão đại, chính là cái tên này giờ cho quỷ sao? Để cho ta tới trừng trị nó, đánh cho nó hồn phi phách tán. Châu Mập nhìn quỷ chặn đường nổi trận lôi đình, hắn mới vừa chuẩn bị làm một vố lớn, còn chưa có ra tay, liền bị một con tiểu quỷ trêu đùa, có thể không tức giận sao? Ở một tiếng giòn vang, Châu Mập che lại đầu của mình, đem mặt không rõ nhìn Lâm Long. Lão đại, tại sao cậu lại đánh tôi như thế? Không phải tôi đã nói với các cậu sao, quỷ phân thiện quỷ ác quỷ, thiện quỷ không có hại người, hơn nữa đỉnh đầu của nó sẽ không có hồng quang, chúng ta không thể giết hại chúng nó hoặc là thu thập chúng nó. Quỷ chặn đường này là quỷ tốt, hắn đây là cứu chúng ta. Xem ký tức trên người của nó đã cứu rất nhiều người. Các cậu ở chỗ này chờ tôi. Tôi đi siêu độ cho nó, để cho nó đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Nói xong, Lâm Long liền đi đến chỗ của quỷ chặn đường, cho mập chu cái mỏ một cái, thấp giọng nói. Nếu là quỷ tốt còn đưa nó đi đầu thai làm gì? Lên để cho nó tiếp tục ở nhân gian làm việc tốt không phải được sao? Buổi tối, mặt trăng chiếu sáng giữa bầu trời, chòm sao óng ánh, thật giống như hoa tươi, tranh nhau đua nở, không cái nào chịu thua. Trong một tòa nhà bỏ hoang tại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long đang đi đến chỗ của quỷ chặn đường, nghe được Châu Mập lẩm bẩm, nhịn không được mở miệng nói. Người ta làm việc tốt giúp người, ai có thể đến giúp nó đây? Nó không có trách nhiệm giúp người, lên tỉnh như vừa nãy, nó hoàn toàn có thể làm bộ không nhìn thấy. Nếu nó giúp chúng ta, vậy chúng ta có năng lực đó, đương nhiên phải giúp nó. Mặc kệ là người hay quỷ, phải làm việc không có lỗi với lương tâm của mình. Nếu như không phải vậy, sớm hay muộn sẽ bị trở thành người tà đạo. Đến lúc đó đừng trách ta hạ thủ vô tình. Châu Mập sợ hãi đến run rẩy một cái, mau chóng nói. Đúng đúng đúng, lão đại ta nhận sai còn không được à? Lâm Long không để ý đến hắn nữa, mà là lấy ra một miếng quỷ bùn ăn, sau đó nói cho quỷ chặn đường, mình sẽ đưa nó đi đầu thai. Quỷ chặn đường chỉ là tiểu quỷ, sẽ không biết tiếng người. Nó ồ ồ đối với Lâm Long nói cái gì, sau đó quỳ trên mặt đất, đầy mặt cảm kích khấu đầu bái tạ. Thấy cảnh này, trong lòng Châu Mập có chút phiền muộn. Tiểu Long nói rất đúng, làm người phải hiểu được hồi báo. Trương Vũ Phi ở một bên vỗ vỗ bả vai của Châu Mập. Lão nhị, chớ suy nghĩ nhiều, làm tốt chính mình là được rồi. Hiện tại chúng ta cùng với người bình thường không giống nhau, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Sở dĩ lão đại nghiêm nghị như vậy, cũng là sợ chúng ta đi nhầm vào con đường tà đạo. Đang lúc này, Châu Kiệt nhịn không được bật cười nói. Ngươi cười cái gì? Châu Mập hỏi. Lão nhị, ngươi để cho ta nghĩ tới tiểu đệ của mình. Ta nhổ vào, ngươi mới là lão nhị. Lão tứ, sau này không được gọi ta là lão nhị, phải gọi ta là nhị ca. Không phải vậy, ca ca ta sẽ dùng phép thuật giết chết ngươi. Được rồi, các cậu đừng ầm ĩ nữa, chúng ta đi vào thôi. Đang lúc này, Lâm Long đưa quỷ chặn đường đi xong, đi tới trước mặt ba người nói. Ba người gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau của Lâm Long. Tòa nhà bỏ hoang này có diện tích hơn 1000 m², tổng cộng chỉ có 3 tầng, còn có nửa tầng còn chưa có xây xong, bởi vì một chuyện bất đắc dĩ mà phải dừng lại. Việc dừng lại này chính là đã qua mấy chục năm, tòa nhà còn giữ kiểu kiến trúc của mấy chục năm trước. Trước đây không phải không có người nghĩ tới bỏ tiền ra xây dựng lại, nhưng không biết tại sao cuối cùng đều sống chết mặc bay. Thêm vào nơi này chỉ là một trấn nhỏ bên cạnh thành phố Tĩnh Hải, số lượng người qua lại cũng không lớn, cũng liền không có người hỏi thăm. Bốn người leo tường tiến vào tòa nhà bỏ hoang. Vừa tiến vào tòa nhà, đập vào trước mắt tất cả đều là mảnh gỗ vỡ vụn, còn có sắt thép xỉ xét loang lổ. Phòng ốc cũng treo đầy mạng nhện, trên đất phủ kín cho bụi dày đặc, đi mỗi một bước đều có thể in hẳn lên dấu chân. Cúi đầu nhìn tới, có thể nhìn thấy vết chân của rất nhiều con chuột cùng với động vật nhỏ. Nơi này không ai đi vào, là chỗ che chở rất tốt cho chúng nó. Lão đại, ác quỷ cấp bậc quỷ binh ở đâu? Châu Mập đi theo phía sau của Lâm Long hỏi. Đừng nóng vội, để tôi dùng la bàn nhìn xem. Lâm Long lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, tay trái nhanh chóng ở phía trên kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ. Lập tức liền nhìn thấy kim chỉ nam của la bàn liên tục chuyển động, cuối cùng chỉ vào bên trái, nhé mắt lại chỉ vào bên phải, sau đó lại là phía trước. Ai da, cái tên này đang chơi trốn tìm với chúng ta sao? Chết tiệt! Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc! Lâm Long vừa dứt lời, kim chỉ nam trên khai tầm long điểm huyệt liền chỉ vào ngay phía trước. Lâm Long chần chờ trong chốc lát, sau khi thấy kim chỉ nam không lộn xộn nữa, liền mới căn cứ theo kim chỉ nam tiến vào phía trước. Ngay phía trước là lối vào tòa nhà, bốn người theo kim chỉ nam chỉ dẫn đi tới thang lầu, lên lầu đi thẳng tới tầng 3. Trong tầng này toàn bộ là do viên gạch xây dựng lên, cao hơn 3 mét, trên đỉnh đầu cũng chưa có đổ bê tông. Ây da, nơi này thật giống như là một mê cung vậy. Châu Kiệt nói. Theo sát tôi. Lâm Long nhìn một chút kim chỉ nam của la bàn tầm long điểm huyệt, quay đầu hướng về ba người nói. Ba người liền cứ như vậy đi theo Lâm Long vòng tới vòng lui. Dừng lại. Đang lúc này, Lâm Long dừng lại bước chân, nhặt lên trên đất một con chuột đã bị thứ gì đó cắn mất đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. con lệ quỷ này biết chúng ta tới rồi, các cậu cẩn thận một chút, khả năng nó muốn động thủ đối với chúng ta. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, kim tiền kiếm xuất hiện, sau đó nhìn phương hướng Kim Chỉ Nam đem mặt cảnh giác đi đến. Cũng chỉ có Lâm Long mới dám ngang ngang như thế đối phó loại ác quỷ cùng cảnh giới với mình thế này. Những người khác muốn đối phó đều phải bố trí trận pháp hoặc là khai đàn trước tiên. Gió nhẹ hiu quạnh, bốn phía thực yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh bước đi của bốn người. Nếu như ba người Trương Vũ Phi trước đây khẳng định sợ hãi đến mức ôm lấy Lâm Long, nhưng hiện tại ba người không cảm thấy đáng sợ, chỉ là có chút thấp thỏm. Tưởng tượng đến việc Lâm Long đem ác quỷ thu lại, sau đó bọn họ ra tay, bọn họ liền có chút khẩn trương. Bốn người Lâm Long theo Kim Chỉ Nam chỉ dẫn rẽ trái rẽ phải. Nếu không phải sợ ác quỷ đánh lén ba người bọn họ, Lâm Long đã sớm bước nhanh đuổi tới, nào sẽ phải phiền phức đi theo phía sau người ta thế này. Ác quỷ này cũng vậy, sớm muộn đều phải ra tay, hà tất gì phải vòng quanh ở đây như thế, vọt thẳng tới không phải được rồi sao? Khả năng ác quỷ nghe được tiếng lòng của Lâm Long, ở thời điểm bốn người kẹo qua góc cua, liền nhìn thấy chân thân của ác quỷ. Là quỷ nam, mặt xanh nanh vàng, cả người nổi lên gân xanh, một cái tay đang cầm một con chuột lớn. Nó nhìn bốn người Lâm Long, hai tay mạnh mẽ bóp một cái. Chỉ một tiếng, phía sau con chuột trong nháy mắt lòi ra lục phủ ngũ tạng, máu me đầm đìa, đám ba người Trương Vũ Phi bị dọa cho trong lòng nhảy dựng. Đã lâu không ai dám đi vào nơi này, không nghĩ tới lần này còn đi vào bốn tiểu đạo sĩ. Chỉ cần ăn các người, ta nhất định có thể đột phá đến quỷ vương. Ác quỷ nhìn bốn người Lâm Long cười quái dị, thật giống như nhìn thấy một thứ đồ ăn ngon. Nói xong còn liếm môi một cái. Đến cấp bậc quỷ binh đã có thể nói tiếng người, cho dù không ăn quỷ bùn, mấy người Lâm Long cũng có thể giao lưu cùng nó. Chết đi! Lâm Long không muốn theo chân nó phí lời, kích phát thực lực, vung kiếm lên đánh tới. Một kiếm chồng chất một kiếm, kiếm kiếm trùng điệp, uy lực đột nhiên tăng lên. Xì xì một tiếng, ác quỷ trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Lâm Long vừa rồi đã sử dụng huyền phong chỉ, liên tiếp điểm ra 20 lần. Khi điểm ra 5 lần, ác quỷ liền đã hồn phi phách tán. Còn lại 15 lần trực tiếp đánh vào trên vách tường, liên tiếp xuyên thủng 8 bức tường. Cuối cùng ở trên một bức tường thứ 9, lưu lại một cái lỗ nhỏ. Ác quỷ đến khi chết đều không kịp phản ứng lại. Nó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền không thấy gì nữa. Mẹ nó, vừa nãy chỉ là thử kiếm gỗ nào có thể trồng chất hay không, không nghĩ tới vẫn đúng là có thể. Nếu như ta xong kiếm trồng chất, chẳng phải là nháy mắt liền có thể giết chết quỷ vương sao? Lâm Long đầy mặt mừng rỡ, hắn cảm giác giết chết Huy Chính Văn thật là đúng đắn. Không phải vậy, không thể học được võ ký, cũng sẽ không thể lợi hại như vậy được. Ây da, lão đại thực là uy vũ, lão đại thực nghiêu bức. Nháy mắt hạ gục, trời ạ, lão đại vạn tuế. Ba người nhìn ác quỷ hết sức hung hăng vừa nãy, trong nháy mắt liền đã bị tiêu diệt, nội tâm khiếp sợ thật lâu không thể bình phục. Bọn họ đã là pháp sư, đương nhiên cảm thụ được ác quỷ rất lợi hại, nếu như để cho bọn họ đến đánh, phòng chừng đã bị người ta hạ gục. Được rồi, ác quỷ cấp bậc quỷ binh đã bị giải quyết, còn lại ba con đại quỷ giao cho các cậu xử lý. Mặt khác, còn có một con thiện quỷ, các cậu chớ làm nó tổn thương. Lâm Long đem la bàn tầm long điểm huyệt đưa cho Châu Mập, lại thử nhẫn không gian lấy ra ba thanh kiếm gỗ đào đưa cho ba người. Lão đại, vậy cậu làm gì thế? Châu Kiệt nhìn không được hỏi. Tôi sao? Tôi còn có việc trọng yếu cần làm. Vừa nãy thời điểm tôi giết ác quỷ, cảm thấy dưới nền đất của tòa nhà này có một cỗ năng lượng tà ác mạnh mẽ. Nếu như tôi đoán không sai, nguyên nhân tòa nhà này bị bỏ hoang chính là nó. Nếu đến rồi đương nhiên cần phải đồng thời xử lý. Hả? Vậy lão đại, chúng tôi đi chưa? Châu Kiệt nói. Đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, mắt nhìn ba người rời đi. Lần này hắn không có đi theo ba người. Làm pháp sư, gặp nguy hiểm là chuyện bình thường, không thể mỗi lần bọn họ bắt quỷ, Lâm Long đều ở trong bóng tối bảo vệ bọn họ được. Huống hồ chỉ là ba con đại quỷ mà thôi, dựa vào ba người có thể đủ sức đối phó. Tuy rằng không thể hạ gục nhanh chóng, nhưng ăn chút đau khổ vẫn là có thể giết chết. Sau khi ba người rời đi, Lâm Long đi tới bên cạnh lầu ba, thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến tầng dưới cùng, sau đó nhắm mắt lặng lặng cảm ứng bốn phía, phát hiện sau lưng tòa nhà bỏ hoang có năng lượng tà ác nồng đậm nhất. Không nói hai lời, Lâm Long chạy tới nhìn xem, là một cái giếng. Trong giếng tất cả đều là nước đen kịt, tỏa ra từng trận tanh tưởi, giống như hồ nhân tạo trong khu phòng học cũ lúc trước. Nói về khu phòng học cũ, Lâm Long đột nhiên nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp trong quan tài của Thi Vương kia. Thi Vương vừa chết, không biết nàng hiện tại như thế nào rồi. Lâm Long quyết định ngày mai sẽ đi xem. Vừa vặn đi tìm đại ma, hỏi hắn một chút còn bao lâu sẽ đi ra. Đến thời điểm đó cần phải làm tốt chuẩn bị. Hít sâu một hơi, Lâm Long lấy ra một lá bùa, một bát nước vô căn. Sau đó đem lá bùa châm lửa bỏ vào trong nước vô căn. Nước vô căn không có tiếp xúc với mặt đất, nắm giữ trừ tà đuổi quỷ, công hiệu tịnh khí ngưng thần. Nếu như thêm vào lá bùa này của Lâm Long, vậy thì có thể tinh chế tất cả năng lượng tà ác làm ô nhiễm nguồn nước. Lúc trước ở hồ nhân tạo trong khu phòng học cũ, Lâm Long liền chuẩn bị dùng chiêu này. Thế nhưng nghĩ đến có đại ma tuyệt thế, sợ làm sai lầm, liền không có sử dụng. Thời điểm mới vừa bắt đầu không có biết đại ma tuyệt thế, hắn lại không nhớ tới chính mình biết chiêu này. Thực sự là biết quá nhiều, trong lúc nhất thời sẽ không nhớ ra được. Thật giống như để một đồ vật rõ ràng để ở nơi đó, kết quả lại không có. Qua một thời gian hoặc là một lúc mới biết, đó là ngày hôm qua để đó, ngày hôm nay lại đặt ở một chỗ khác rồi. Lúc này, lá bùa đốt thành tro bụi để ở trong nước vô căn. Lâm Long nhìn xuống mặt đất, nhặt lên hai thanh sắt nhỏ giống như chiếc đũa, tiếp theo xoay ngang đặt lên miệng bát, hình thành một chữ thập. Sau đó Lâm Long ở mỗi một góc của chữ thập đều ấn một cái, cuối cùng hét lớn một tiếng, sắc. Lâm Long lập tức đem nước trong bát đổ vào trong giếng. Không bao lâu, kỳ tích phát sinh, nước giếng bắt đầu bốc lên khói đen, dẫn hôi thối. Mùi vị kia thật giống như cá chết đã mấy tháng rồi, khiến cho người ta buồn nôn. Lâm Long mau chóng ngừng thở, lùi về phía sau vài bước, phảng phất cảm ứng được cái gì. Biểu hiện của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, vung hai tay lên, Thư Hùng Song Kiếm xuất hiện. Khói đen càng lúc càng lớn. Đang lúc này, nương theo khói đen, một bóng đen lao ra. Nói, có phải là ngươi làm hay không? Vậy mà dám quấy rối đại ngư ta tu luyện, muốn chết sao? Không sai, đi ra chính là ngư tinh, thân người đầu cá. Với dáng dấp kia, người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị dọa cho chấn kinh. Tay của nó cầm đinh ba dài 3 mét, không nói hai lời, trực tiếp đối với Lâm Long đâm tới. Lâm Long khẽ mỉm cười, thần sắc hiện lên một tia xem thường. Con ngư tinh này chỉ là yêu binh đỉnh cao. Đẳng cấp của yêu tinh là đại yêu, yêu binh, yêu tướng, yêu vương. Mỗi một đẳng cấp cũng là sơ, trung, hậu, đỉnh cao. Dựa theo cảnh giới của nó, tương đương với pháp sư tụ linh đỉnh cao. Tuy rằng cảnh giới so với Lâm Long cao hơn một đẳng cấp lớn, nhưng Lâm Long không sợ chút nào. Có một câu thành ngữ gọi là xưa đâu bằng nay. Nếu như trước kia không biết võ kỹ, đối mặt yêu quái có cấp bậc yêu binh đỉnh cao, hắn còn có chút đau đầu. Lên để ngươi xem thử tuyệt chiêu mới nhất của ta. Lâm Long hư lạnh một tiếng, song kiếm liên tục đánh ra, kiếm khí kích phát, nhưng không có bổ về phía ngư tinh, mà là kiếm kiếm trùng điệp, uy lực tăng lên dữ dội. Liên tiếp bắn ra 15 kiếm, Lâm Long mới kết thúc. Không có gì bất ngờ, xì xì một tiếng, ngư tinh chia 5 x 7. Đại ngư tinh vừa rồi còn đang hung hăng ngông cuồng, lúc này liền vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Ai? Là ai giết chết chồng ta? Ta muốn người chết. Bất thình lình, một thanh âm âm lãnh làm cho người ta trong lòng sợ hãi từ trong giếng nước truyền đến. Tiếp theo một con mãng xà to bằng thùng nước từ trong giếng gào thét mà ra. Âm một tiếng, hình thể khổng lồ khiến cho nước giếng phát sinh thanh âm chói tai. Con mãng xà này dài ước chừng hơn 10 mét, hai chiếc răng nanh tỏa ra u quang, nọc độc từ hai chiếc răng nanh của nó nhỏ xuống mặt đất. Xì xì một tiếng, mặt đất lập tức bị ăn mòn ra một cái lỗ. Lâm Long lùi về phía sau vài bước, sắc mặt có chút nghiêm túc. Từ hình thể cùng với nọc độc của đại xà đến xem, tuyệt đối là một con xà yêu cấp bậc yêu tướng, thậm chí có khả năng là yêu tướng đỉnh cao. Yêu tướng bằng quỷ tướng, tương đương với thiên sĩ. Lâu như vậy tới nay, ngoại trừ Mazada cùng với đại ma tuyệt thế, đây là đối thủ lợi hại nhất mà Lâm Long gặp phải. Chính là đánh chết Lâm Long cũng không nghĩ ra, một cái giếng nho nhỏ này vậy mà có yêu binh không nói, còn có yêu tướng. Hơn nữa trong tòa nhà càng có ác quỷ. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này cũng thích hợp để cho những tà vật này tu luyện. Chết đi, người chết đi cho ta, ta muốn người phải chết ở chỗ này. Xà tinh phát điên giống to, khàn cả giọng, thanh âm cuồng loạn chói tai, chấn động đến mức khiến cho màng tai của Lâm Long ong ong vang lên. Chính nó muốn chết, hơn nữa các người không biết nơi này là thế tục sao? tới nơi này quấy rối người bình thường sinh hoạt chính là phải chết. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, trừng mắt làm ra bộ dáng không sợ chút nào. Trên thực tế trong lòng hắn vẫn là có chút thấp thỏm. Hắn không biết có phải là đối thủ của Xà Tinh hay không. Nếu như không phải, ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Bao gồm cả đám người Trương Vũ Phi. Đây chính là chỗ nguy hiểm của việc làm pháp sư. Hoàn toàn chính là đùa giỡn với tính mạng. Gặp phải thực lực không bằng chính mình còn dễ nói. Sợ nhất là gặp phải loại thực lực kém không nhiều, hoặc là cách biệt rất xa thế này. Mẹ nó, liều mạng. Thấy Xà Yêu phun ra nọc độc, Lâm Long cắn răng một cái, song kiếm liên tục bổ ra, tầng tầng chồng chất. Khả năng là bởi vì tình huống nguy cấp, lần này Lâm Long có thể đánh ra 20 kiếm. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán tới. Trong ánh mắt Xà Tinh hiện lên một tia hoảng sợ, thất thanh nói: "Đây là thứ gì?" Vừa dứt lời, nó liền nhìn thấy kiếm khí tầng tầng chồng chất, uy lực mạnh mẽ đang hướng về chính mình chém tới. Không nói hai lời, trong nháy mắt nó biến thành hình người, mới vừa chuẩn bị đào tẩu. Xì xì một tiếng, kiếm khí dồn dập xuyên thủng vòng bảo hộ xung quanh cơ thể nó, tiếp theo xuyên thủng thân thể của nó. Nháy mắt hạ gục, yêu tình cấp bậc yêu tướng, Lâm Long nhìn máu cùng với thịt nát bay lả tả đầy trời, trong lòng khiếp sợ thật lâu không thể bình phục. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.